Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 760, Thanh Hà Võ Thành. 2. Cổ trời nhìn thấy Tô Hàn tại cái kia vấn tâm kính linh quang chiếu xạ phía dưới. Không có bất kỳ cái gì dị động, chợt phất phất tay, không có pop, tên kia kiếm khách cũng đình chỉ thôi động pháp lực. Để cái kia vấn tâm kính khôi phục bình tĩnh, cổ trời lạnh lùng nói, tốt, các ngươi hiện tại có thể đi ra. Tô Hàn lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí, hướng về chung quanh nhìn lại, liền thấy cái kia truyền tiễn đại trận chính là nằm ở một tòa cự trong tháp. Tại cái kia cự tháp chung quanh khắc rõ vô số huyền ảo phù văn. Một cỗ cường hoành khí tức tại tòa kia cự trong tháp mơ hồ thoáng hiện. Mỗi một tòa cự đại trận pháp truyền tống đối với bất kỳ cái nào thế lực lớn đến nói, đều là bảo bối, nếu là bị người phá hoại, vậy liền sẽ tổn thất nặng nề. Cái kia vượt giới trận pháp truyền tống bố trí chẳng những cần các loại chân quý cực điểm bày trận, tài liệu, còn cần tinh thông không gian chi diệu. Thực lực mạnh mẽ vô cùng trận pháp vương mới có thể bố trí thành công. Cái kia có thể bố trí vượt giới trận pháp truyền tống trận pháp vương. Tại cái kia càn khôn lớn thế giới bên trong, cũng là giống như gấu trúc lớn đồng dạng thưa thớt tồn tại. Mỗi một cái trận pháp vương đô là càn khôn đại thế giới thượng khách. Đó là bởi vì, một cái trận pháp vương mỗi bố trí một cái vượt qua thế giới đại trận. Cái kia càn khôn lớn thế giới bên trong thế lực, liền có thể chi phối một cái thế giới. Đối với càn khôn đại thế giới thế lực lớn đến nói, mỗi nhiều chi xứng một cái thế giới, bọn họ nội tình liền bao sâu dày một điểm, chẳng những có thể lấy từ những cái kia trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới bên trong đạt được cực lớn tài nguyên cùng tài phú. Đồng thời cũng có thể lấy được đến vô số người mới, bồi dưỡng được vô số cao thủ. Cái kia trận pháp vương tại càn khôn lớn thế giới bên trong quá mức hiếm ít đi mà lại đồng dạng bố. Chí hai cái vượt qua thế giới đại trận cần tốn thời gian vượt qua 200 năm. Bởi vậy mỗi một cái vượt qua thế giới trận pháp truyền tống đều cực kỳ chân quý. Sẽ có vô số cao thủ thủ hộ. Tại Kiều Phú Quý dẫn dắt phía dưới, Tô Hàn xuyên qua nặng nề thủ vệ, cuối cùng rời đi cái kia truyền tiễn đại trận chỗ cực lớn kiếm tháp. Vừa rời đi cái kia cực lớn kiếm tháp, Tô Hàn một mực kéo căng tâm chợt có chút buông lỏng. Hít một hơi thật sâu tức giận, một cỗ nồng nặc cực điểm linh tức giận bị hắn hút vào thể nội. Tô Hàn trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Nơi này linh tức giận mức độ đậm đặc so kiếm thành còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Không hổ là đại kiếm thành, nếu là có thể ở đây tu luyện, chính là một con lợn cũng có thể dễ như trở bàn tay tu luyện tới chân nguyên cảnh. Chân nguyên, cảnh chỉ cần tài nguyên đầy đủ, lại biết được tu luyện võ đạo pháp môn, rất nhanh liền có thể tu luyện thành công. Tu luyện tới chân nguyên cảnh vẻn vẹn chỉ là bước vào võ đạo bắt đầu. Phía sau pháp lực cảnh, âm dương cảnh nguyên một đám đại bí cảnh đều là một cái cực lớn cửa ải. Nếu là không có thiên phú, cho dù có đầy đủ tài nguyên cũng rất khó tu luyện thành công. Vừa đi ra khỏi kiếm kia tháp, Tô Hàn chợt nhìn thấy một cái tràn ngập vô số kiếm khách cự thành xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái kia cự thành mênh mông vô biên vô hạn, từng người tản ra các loại khí tức kiếm khách ở trong đó hành tẩu. Rất nhiều kiếm khách trên người tản mát ra khí tức khủng bố. Áp bách đến phương viên mấy chục trượng bên trong không người dám tới gần. Có chút kiếm khách trên người nhưng là sát khí ngút trời. Có kiếm khách quỷ khí âm trầm, có kiếm khách ma tức giận ngập trời. Có kiếm khách như cùng một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Sắc bén vô cùng, không người dám tiếp xúc. Có kiếm khách khí huyết sung thiên. Xa xa liền có thể nhìn thấy một đầu khí huyết trụ. Tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, có kiếm khách như ảo giống như khoảng trống, liếc mắt nhìn qua giống như không tồn tại. Thế nhưng là nhìn kỹ, lại cảm giác hắn xác thực tồn tại ở trong sương mù dày đặc. Tòa thành lớn này chính là một cái kiếm thế giới. Tất cả võ giả đều là kiếm khách, mà lại là ngoại giới khó gặp tuyệt thế kiếm khách. Tô Hàn nhìn thoáng qua, 10 tên kiếm khách bên trong, có 9 tên hắn căn bản nhìn không thấu đối phương tu vi. Còn lại một tên cũng là thánh đan cảnh siêu phàm kiếm khách. Tô Hàn hít một hơi thật sâu tức giận, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, khen một câu, lợi hại, không hổ là đại kiếm thành. Cái kia đại kiếm thành bên trong vô số thiên tài kiếm khách tu luyện không giống kiếm đạo. Các loại kiếm ý tung hoành, lẫn nhau chiếu rọi, không ngừng tranh phong, nơi đây chính là vô số trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới thiên tài hội tụ giao điểm. Nắm giữ tu luyện các loại kiếm đạo võ giả, rất nhiều võ giả mặc dù nắm giữ thu liễm chính mình kiếm thế cùng kiếm ý bản sự, thế nhưng là tại cái này vạn loại kiếm đạo lẫn nhau chiếu rọi tranh phong đại kiếm thành bên trong, tự nhiên muốn lộ ra một chút bản sự, nếu không thì căn bản sẽ không có người xem trọng ngươi. Cây cao chịu gió lớn, thế nhưng là tại thế giới của võ giả, nếu là một khối phế vật hoặc hạng người bình thường, căn bản sẽ không có người nguyện ý đến vun trồng ngươi. Chỉ có biểu hiện được xuất sắc nhất mới có thể đạt được đại nhân vật ưu ái, đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, để cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Kiều Phú Quý nhìn cái kia đại kiếm thành bên trong ngàn vạn loại kiếm đạo lẫn nhau chiếu rọi, khi thế xung thiên đại kiếm thành bên trong một cái thản nhiên nói. Đi theo ta, bên kia không phải ngươi hiện tại có thể bước ra thế giới. Tô Hàn song quyền nắm chặt, đè nén xuống sự hưng phấn của mình nói. Vâng, Tô Hàn hết sức rõ ràng. Hắn tại tiểu tử hoa giới Tây Cực huyền vực bên trong, coi như là cao thủ, thế nhưng là tại cái này vô số trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới giao điểm đại kiếm thành bên trong, không đáng kể chút nào. Kiều Phú Quý vừa đi một bên thản nhiên nói. Tô Hàn, người tại kiếm kia lôi bên trên lấy được bách thắng liên tiếp, đối với cái kia mặt trời đỏ thế giới kiếm đạo võ giả đến nói, cái kia là một cái kỳ tích. Thế nhưng là ngươi phải biết, đại thiên thế giới thiên tài như mây, cường giả như mưa, tại cái này đại kiếm thành bên trong, tùy tiện liền có thể tìm ra mấy ngàn người tại cái kia mặt trời đỏ thế giới kiếm lôi lấy được bách thắng liên tiếp. Ngươi muốn đặt chân kiếm đạo đỉnh phong, tuyệt đối không thể tự mãn, nhất định phải càng thêm nỗ lực mới có hy vọng đặt chân kiếm đạo đỉnh phong. Ngươi nhưng minh bạch, Tô Hàn nói. Tô Hàn minh bạch. Cái này đại kiếm thành chính là rất nhiều trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới hội tụ giao điểm, bên trong kiếm đạo thiên tài như mây, cường giả như mưa, nắm giữ đại khí vận, lớn phúc duyên, đại kỳ ngộ người, sẽ không chỉ vẻn vẹn có hắn Tô Hàn một cái. Tô Hàn trước đến giờ cũng không có buông lỏng cùng tự mãn qua. Kiều Phú Quý chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm đi về phía trước, thản nhiên nói, ta hiện tại muốn dẫn ngươi đi chính là âm dương kiếm thành. Nơi đó hội tụ vô số đến từ các loại trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới âm dương cảnh tu vi kiếm khách, ngươi muốn ở nơi đó làm, chính là muốn nghĩ hết biện pháp uy áp cùng thế hệ. Kiếm bại thập phương, chỉ có ngươi càng mạnh, lấy được tài nguyên tu luyện mới sẽ càng nhiều. Đạo lý này, ta chỉ nói một lần. Tô Hàn cũng rất sảng khoái nói. Vâng, Tô Hàn minh bạch, uy áp cùng thế hệ, kiếm bại thập phương, cái này cũng là Tô Hàn bản thân liền khát vọng đạt tới cảnh giới. Chỉ có cùng giai vô địch, cơ sở vững chắc, hắn mới có thể từng bước một nhảy lên tới võ đạo đích đỉnh phong. Kiều Phú Quý nhìn xem Tô Hàn, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thưởng. Tô Hàn đột nhiên hỏi, Kiều tiền bối, cái này đại kiếm thành bên trong nhưng có tinh không thần châu. Kiều Phú Quý hơi sững sờ, ánh mắt ngưng lại nói, tinh không thần châu, ngươi từ người nào trong miệng biết rõ loại bảo bối này tồn tại? Tô Hàn mỉm cười, lặng lẽ nói, ta là từ lúc cái kia thượng cổ đại năng để lại một bộ trong điển tịch nhìn thấy có tinh không thần châu bảo bối như vậy xuất hiện, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút loại kia có thể xuyên qua tất cả cái thế giới. Trong tinh không mịt mờ bay lượn thần châu, Kiều Phú Quý cũng không có đa nghi, mỗi một cái thế giới đều sẽ có một số bí mật. Trong đó một chút ở tại trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới bên trong ẩn cư cường giả tuyệt thế. Nếu là đặt ở đại thiên thế giới bên trong, cũng là cao thủ đứng đầu nhất. Tại cái kia càn khôn đại thế giới chung quanh, có vô số tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, tại cái kia rất nhiều thế giới bên trong, cũng có vô số bí mật, ẩn núp vô số cường giả. Cái kia ghi lại tinh không thần châu tồn tại điển tịch, cũng không có cái gì ghê gớm. Kiều Phú Quý chỉ là có chút kinh ngạc Tô Hàn như thế một cái đến từ mặt trời đỏ thế giới tiểu gia hỏa, vậy mà cũng sẽ biết cái kia tinh không thần châu tồn tại thôi. Kiều Phú Quý cũng không có giấu giếm, khẽ mỉm cười nói, tinh không thần châu tại đại kiếm thành bên trong đương nhiên là có. Nếu như ngươi có thể tại âm dương kiếm thành bên trong, không ai địch nổi, kiếm bại thập phương, đạt được tiến vào càn khôn lớn thế giới bên trong tu luyện, như vậy ngươi liền có khả năng cưỡi tinh không thần châu bay vào càn khôn lớn thế giới bên trong. Cái kia tinh không thần châu tồn tại đại kiếm thành bên trong cũng không tính là gì bí mật. Kiều Phú Quý tự nhiên cũng sẽ không uổng làm tiểu nhân giấu giếm tình báo của nó. Tô Hàn ánh mắt lấp lóe mấy lần, không có tiếp tục truy vấn cái gì. Có thể xác nhận tại cái này đại kiếm thành bên trong nắm giữ tinh không thần châu, hắn liền đã rất thỏa mãn. Như là tiếp tục hỏi nữa, chỉ sợ sẽ dẫn tới Kiều Phú Quý hoài nghi. Tại Kiều Phú Quý dẫn dắt phía dưới, Tô Hàn hai người tới một tòa nằm ở đại kiếm thành bên trong thành trung chi thành âm dương kiếm thành. Tại cái kia âm dương kiếm thành lối vào chỗ, đóng giữ lấy bốn tên nằm giữ thánh đan cảnh đại viên mãn tu vi tuyệt thế kiếm khách. Cái kia bốn tên kiếm khách tại kiểm nghiệm Kiều Phú Quý cùng Tô Hàn thân phận của hai người ngọc bài đằng sau, này mới khiến ra một con đường, mặc cho hai người tiến vào cái kia âm dương kiếm thành bên trong. Vừa tiến vào âm dương kiếm thành, Tô Hàn chợt nhìn thấy đại lượng gánh vác trường kiếm, tản ra lăng lệ kiếm thế thiên tài kiếm khách. Những thiên tài kia kiếm khách còn không còn cách nào làm đến đại kiếm thành bên trong những cái kia đứng đầu nhất kiếm khách như vậy, có thể đem của mình kiếm đạo hóa hình, gia nhập cái kia ngàn vạn kiếm đạo tranh nhau phát sáng tình trạng. Nhưng là ta đều nguyên một đám khí thế lăng lệ bức người, không che giấu chút nào chính mình trên người ẩn chứa cường đại kiếm tức giận. Tô Hàn vừa nhìn thấy những cái kia đến từ tất cả lớn tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới bên trong thiên tài kiếm khách, trong mắt chợt thoáng qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Lợi hại, bọn gia hỏa này, đại bộ phận đều so lôi một kiếm đều còn mạnh hơn nhiều. Tô Hàn tu luyện đại trí tuệ kinh, tinh thần lực cực kỳ cường đại, thậm chí có thể sánh ngang thánh đan cảnh đại viên mãn siêu cấp cao thủ. Hắn chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể xem thấu đối phương tu vi, đồng thời có thể mơ hồ cảm thấy đối phương đối với mình trình độ uy hiếp. Tại cái kia âm dương kiếm thành bên trong, Tô Hàn vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể cảm giác 10 tên kiếm khách bên trong có 9 tên đối với tính mạng hắn cũng có uy hiếp cực lớn. Thậm chí có 2-3 tên để hắn một cái nhìn sang liền có thể mơ hồ cảm giác mình coi như là vận dụng chỗ có át chủ bài, cũng chưa chắc có thể thắng được qua đối phương. Tại cái này âm dương kiếm thành bên trong, lôi một kiếm cấp độ kia kiếm đạo thiên tài, vẻn vẹn chỉ là rất hạng chót tồn tại. Sự thật này để Tô Hàn trong lòng rung mạnh. Phải biết, lôi một kiếm thế nhưng là tu luyện ra mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ chi cảnh kiếm đạo thiên tài. Tại kiếm kia lôi bên trên, nếu không phải Tô Hàn lâm trận đột phá, kiếm ý cũng đột phá đến mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ chi cảnh. Bằng vào kiếm thuật, Tô Hàn đều không phải là lôi một kiếm đối thủ. https://www.sop.com.txt 90316720.727474 html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.